Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1201 Ngửa Mặt Mà Chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường cựu tốt thống soái, chiến sự đường thành viên, đương nhiên không có khả năng một có gió thổi cỏ lay, đã bị ném vào ngục giam, nhưng bậc này tầng thứ đại nhân vật bị cấm túc tại phủ, bản thân đã là thành tù. Khương Vọng nhanh chóng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hoàng Dĩ Hành thân phận nhạy cảm, người kia tại sao có thể nhậm chức hành dương quận trấn phủ sứ? Không nó cờ hiệu tai. Hắn là cũ Dương Quy Phục và chịu giáo hóa tại đủ một mặt cờ hiệu. Để mà tuyên dương, dương người cũng tề nhân. Tốt nhất ví dụ, Tào Giai dạy dỗ Hoàng Dĩ Hành, vừa là nhất thời phẫn nộ cũng là có ý gõ, không thể gặp người kia đem cũ Dương quan liêu thói xấu mang đến Tây Quốc. Này bổn không có vấn đề gì, nhưng Hoàng Dĩ Hành đột nhiên chết rồi, này là được vấn đề lớn. Khương Vọng hoàn toàn có thể tưởng tượng có được, nhất định sẽ có người truyền, là Tào Giai bức từ người kia. Nghĩ hắn Hoàng Dĩ Hành trở về vì tề nhân, nóng bỏng nghênh đón đoạt giải nhất trở về anh hùng, tuy là a dua chút ít nhưng từng quyền yêu nước chi tâm, làm sao lại có tội. Người Tào Giai mở miệng một tiếng cũ Dương quan liêu, là căn bản liền không tán thành Dương người vì đủ thần sao. Tề quốc bây giờ hùng bá đông vực, trong thôn tính bao nhiêu quốc gia. Lại có bao nhiêu người, là từ hắn quốc quy phục và chịu giáo hóa tại đủ. Ngay cả quốc tướng Giang Nhữ mặc ngược dòng mấy đời, đó cũng là dung quốc người. Nguyên lai những người đó, những quốc gia kia đại thần, cho tới bây giờ cũng không bị cái gọi là chân chính tề nhân, tán thành sao, này gọi bọn hắn như thế nào tự xử. Vấn đề lớn nhất là ở Khương Vọng rất rõ ràng, loại này thành kiến, loại này lão tề người, cảm giác về sự ưu việt là chân thật tồn tại. Ban đầu Khương Vọng đã tề dương chiến trường lập công, được tước Thanh Dương trấn Nam, Lôi Chiêm Càn cũng không nhìn hắn vì thôn quê thất phu sao. Hắn từ phía trên phủ bí cảnh thành công đi ra lúc đã làm trọng Huyền thị môn khách kia thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung, cũng không mắng hắn không có dễ không đáy sao. Chiếc này trong vụ án Hoàng Dĩ Hành cùng Tào Giai, đều vô cùng đại biểu tính. Một cái là cũ Dương quy phục và chịu giáo hóa quan viên, nắm trong tay một quận cũng được xem là đại quan. Một cái là sinh trưởng ở địa phương. Lão tề người từng bước trưởng thành là tề quốc tuyệt đối trên ý nghĩa cao tầng. Chuyện này một cái xử lý không tốt là được cự đại chính trị sự kiện. Khương Vọng trầm mặc chốc lát nói ra, không biết chư vị đại nhân gọi đến ti chức còn có cái gì phân phó. Hắn hiện tại cũng kịp phản ứng, Bắc Nha môn như thế chính thức gọi đến hắn, không có khả năng chỉ là muốn hắn làm chứng mà thôi. Ngày đó một màn kia toàn bộ kết cục đội ngũ, không biết có bao nhiêu người trông thấy, hắn Khương Vọng có thể cung cấp đầu mối, sẽ không so với ai khác càng nhiều. Tạ Hoài An nhìn hắn nói. Truyền thiên từ khẩu dụ tứ phẩm thanh bài Khương Vọng tra rõ này án. Cần phải thay Hoàng Khanh giải oan tại Cửu Tuyền, quả là thiên từ thân lệnh. Khương Vọng không có cự tuyệt khả năng, cho nên chắp tay, hướng về phía tề công phương hướng lễ nói. Thần lĩnh mệnh, hắn một cái tứ phẩm thanh bài, bị điều lệnh tra án quả thật phù hợp chức vụ. Mặc dù ai cũng biết, hắn tra án năng lực còn nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế đại án, Khương Vọng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đảm nhiệm nhiều việc, này cũng không phải là Hoàng Hà chi hội, đánh không đánh thắng được, đi tới đánh là được. Thiên tử đem trọng yếu như vậy một cái vụ án giao cho hắn, nếu là hắn làm không xong, cũng không phải là tự phạt ba chén là được. Là lấy nghỉ sau đó, hắn liền đối Trịnh Thế nói. Tỳ chức dù sao kinh án rất ít, phá án năng lực có hạn, chỉ lo lắng cho mình hành sự qua loa, e sợ cho lầm lỡ triều đình đại kế. Trịnh Thế là hắn tại Bắc Nha môn bên trong bắp đùi, hắn đương nhiên muốn vững vàng ôm chặt. Trịnh Đô Ý cũng không có khiến hắn thất vọng, lúc này liền nói. Thiên tử đã đánh giá cao ngươi, ngươi mặc dù tận mình có khả năng. Đương nhiên, bản phủ cũng sẽ điều phái có khả năng cao bắt đầu, phụ trợ cho ngươi. Đây cơ hồ là ở nói rõ, ngươi đi cũng được, cụ thể tra án tự có chuyên nghiệp nhân sĩ xuất thủ. Đang lúc này, luôn luôn trầm mặc tuần kiểm phó sứ Dương Vị Đồng, bỗng nhiên mở miệng nói. Trở xuống quan đến xem, thanh bài bắt đầu Lâm Hữu Tả cũng rất thích hợp trợ giúp Khương Bộ Đầu xử lý này án. Trịnh Thế nhíu nhíu mày, Lâm Bộ Đầu phá án năng lực tất nhiên không thành vấn đề, chẳng qua là thực lực này. Dương Vị Đồng cười nói, tại chúng ta đủ trong biên giới phá án tô vi có cái gì khẩn yếu. Còn nữa nói, không phải có thiên hạ đệ nhất nội phủ tại sao? Lời này thực cũng đã người không có gì phản bác lý do, Trịnh Thế mình cũng không phải rất để ý, chỉ hỏi Tạ Hoài An nói. Đại phu cho rằng có thể được sao? Tạ Hoài An tư thế ngồi đoan chính, thong thả ung dung nói. Tuần kiểm thiên hạ là Bắc Nha môn bản chức, lão phu chỉ có thể coi là ngoại hành. Chuyện này đô ý tự mình làm chủ liền có thể, liền như hắn đường đường triều nghị đại phu, lúc này cũng ngồi ở mặt bên vị giống nhau, nơi đây dù sao cũng là Bắc Nha Môn, cụ thể án kiện, hay là muốn dùng Bắc Nha Môn đô úy làm chủ. Trịnh Thế cho nên đối Khương Vọng nói, Lâm Hữu ta bắt đầu có thể trợ giúp ngươi điều tra và giải quyết này án. Khương bộ đầu, bệ hạ kỳ vọng cùng gửi, ngươi không thể phụ. Khương Vọng vốn là muốn cầu ôm khác một điều bắp đùi, bộ thần Nhạc Lãnh. Nếu có Nhạc Lãnh cùng đi, hắn đi theo truyền một vòng, làm bộ dạng liền có thể, há không thoải mái. Nhưng chỉ tiêu tan suy nghĩ một chút cũng biết không có khả năng. Nhạc Lãnh không có khả năng vì hắn làm phó, chính là Nhạc Lãnh chính mình đồng ý, có Nhạc Lãnh đồng hành, người khác cũng sẽ không tán thành đây là Khương Vọng điều tra và giải quyết vụ án. Lâm Hữu Tà thì bất đồng, trở ngại cho tu vi, địa vị, nàng như thế nào cũng bao phủ bất quá Khương Vọng đi. Mà của nàng phá án năng lực Khương Vọng phi thường rõ ràng. Hắn cho tới nay cùng Lâm Hữu Tà kéo ra khoảng cách vừa vặn cũng là bởi vì Lâm Hữu Tà mắt quá sắc bén. Khương Vọng lễ nói, duy đem hết khả năng mà thôi. Trịnh Thế đã làm quyết định, hắn cũng không có cái gì cứu vãn dư địa, cũng không thể đến lúc này rồi tiếp tục mở miệng nói đổi lại người. Hơn nữa có thể làm hắn trợ thủ, lại so với Lâm Hữu Tà năng lực mạnh hơn người, hắn còn thật sự không biết. Chẳng qua là trong lòng cũng có điều hiểu ra. Nguyên lai Dương Vị Đồng quả thật Lâm Hữu Tà tại Đô Thành tuần kiểm người trong phủ mạch quan hệ. Tại một món đồ như vậy đại án bên trong, đem Lâm Hữu Tà dẫn dụ đến, bản thân liền là một loại tư lịch tích lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Vị Đồng từ trong tay áo lấy ra một cái tranh cuộn đứng dậy đưa cho Khương Vọng. Vì mau chóng làm nhạt sự kiện ảnh hưởng, hiện trường không có khả năng giữ lại. Đây là Hoàng Dĩ Hành lúc ấy bỏ mình tình cảnh, chúng ta đã có họa sĩ đem nó họa xuống. Hoàng Dĩ Hành thi thể cũng là gần phong tồn, chờ ngươi đi thăm dò nghiệm. Tại không thể phong tỏa tử vong hiện trường dưới tình huống, cái này xác thực đã là tốt nhất xử trí. Trình độ lớn nhất trên bảo lưu lại đầu mối. Khương Vọng nhận lấy tranh cuộn, triển khai xem ra. Cả bức họa là một cái trên cao nhìn xuống thị giác kết cấu. Lúc đó ánh nắng ban mai mờ mờ, tại theo nhất định thành cao lớn cửa thành lúc trước, một cái đầy mặt huyết ô lão nhân, ngưỡng nằm trên mặt đất, bốn phía là kinh tán người đi đường. Đại khái bởi vì thời gian quá sớm, ngay lúc đó lộ cũng không có nhiều người. Có thể thấy, Hoàng Dĩ Hành là ngửa ra sau rớt xuống thành lâu. Họa sĩ tài nghệ còn gì nữa, người kia trên mặt vết máu, đều phác họa được phi thường rõ ràng, có thể nói rõ ràng rành mạch. Cùng tại hiện trường quan sát cũng không có gì khác biệt rồi. Chỉ tiếc vẽ là Hoàng Dĩ Hành rơi dụng thành sau khi chết bộ dạng, không có hoạch định hắn rơi dụng thành quá trình. Đương nhiên, họa sĩ là sau lại chạy tới hiện trường, khẳng định cũng không thể thấy rơi dụng thành trải qua. Họa sĩ có thể làm đến, chẳng qua là đem hắn nhìn qua hiện trường, làm hết sức trở lại như cũ tại trên họa chụp khiến người như trông thấy. Lệnh Khương Vọng ấn tượng khắc sâu nhất một chút là ở tại đây bức đồ chung, Hoàng Dĩ Hành biểu cảm rất kỳ quái, mặc dù bị vết máu mơ hồ hơn phân nửa, nhưng vẫn cảm giác được người kia lúc chết không phải rất thống khổ. Hắn trợn tròn mắt nhìn thẳng phía trên, tựa như là cách tranh cuộn nhìn xem vẽ người. Khương Vọng đem tranh cuộn một quyển, ngăn cách ánh mắt kia. Cẩn thận cất xong tranh cuộn, sau đó hỏi, mấy vị đại nhân, còn có cái gì muốn phân phó sao? Rất phà án, không muốn đọa ta Bắc Nha Môn thanh danh. Trịnh Thế vừa nói, đứng dậy đi ra ngoài, khiến Tạ đại phu nói cho ngươi hai câu, Dương Vị Đồng cũng đi theo rời đi, ta đi truyền Lâm Hữu Tà tới đây. Trong nháy mắt hiến trương bên trong phòng khách cũng chỉ còn dư lại Khương Vọng cùng Tạ Hoài An hai người. Khương Vọng không khỏi, mí mắt đập không ngừng, cách trương.